Kế thê, chương 250. Báo ân, góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến Tử, Thường Nhuận Chi chuyển đầu óc. Chẳng lẽ, Tiêu Ngọc Trạch chết có liên quan tới Thái tử hả? Lưu Đồng sừng sốt rồi sau cười cười nói. Không phải, nếu như không phải Thái tử là cừu nhân của hắn ta, hại Tiêu Ngọc Trạch, vì sao hắn ta hại Thái tử? Thường Nhuận Chi buồn bực nói. Không phải hắn yếu hại Thái tử. Lưu Đồng dừng một lát. Sầm Vương là người e sợ thiên hạ không loạn, sau khi Tiêu Ngọc Trạch chết, bình sinh hứng thú cùng ham thích lớn nhất của hắn, chính là xem người chê cười, bàng quan trò hay. Chẳng qua, lúc này đây hắn tham dự đến trong trò chơi mà thôi. Lưu Đồng buông tiếng thở dài. Hắn giúp ta cố nhiên có một chút nguyên nhân trên ích lợi, nguyên nhân căn bản là, vì báo ân Tiêu Ngọc Trạch. Thường Nhuận Chi dương dương miệng, quên đi thế giới tâm lý đồ điên, nàng thật sự không hiểu. Đích xác não Sầm Vương có chút thanh kỳ. Lúc trước thời điểm ta tính toán đánh ra lá bài tẩy này, liền bắt đầu suy nghĩ người thích hợp tố giác việc này, nơi thích hợp cùng động cơ thích hợp tố giác. Vốn dĩ ta định lấy phương thức nặc danh, làm cho người ta đem việc này thống đến trước mặt ngự sử, lại để ngự sử thượng đạt thiên nghe. Thường Nhuận Chi tiếp lời. Nói như vậy, xác suất thành công cũng không cao. Không sai, Lưu Đồng gật đầu, dù sao cũng là sự tình liên quan tới hai vị hoàng tử, liên quan đến danh dự hoàng gia, ngự sử cầm chuyện như vậy, có ba loại lựa chọn, một là sau khi cân nhắc lợi hại chặt chẽ giấu giếm việc này coi như không biết, hai là không dối gạt, nhưng cũng sẽ không thể quảng cáo mà chi, mà chỉ tuyển một thời điểm riêng, lặng lẽ báo cho phụ hoàng biết, ba, đương nhiên cũng có thể lúc lâm triều trực tiếp bẩm báo phụ hoàng. Lưu Đồng nói đến đây, tự mình nở nụ cười. Phạm vi chức quyền ngự sử kỳ thực tương đối mơ hồ, ở giữa có giám sát phẩm cách thành viên hoàng thất hay không rất khó nói. Suy nghĩ một chút cũng biết, lại là trung cảnh ngự sử cũng sẽ không thể lựa chọn loại phương pháp thứ ba đắc tội mọi người, đem việc này chiếu cáo thiên hạ. Khả năng lớn nhất chính là hai lựa chọn kia thầm kín nói cho phụ hoàng biết. Việc này đã không dối gạt, lại không cần chính mình ra mặt. Thường Nhuận Chi như có đăm chiêu nói, cho nên chàng bỏ qua phương pháp như vậy vạch trần ác hành năm đó của thái tử. Vậy sau đó làm cách nào chàng tìm Sầm Vương đến trung tuyến? Là chính hắn chủ động tìm tới cửa. Lưu Đồng cười nhìn về phía Thường Nhuận Chi. Kỳ thực Sầm Vương có thể ngược lại hướng tới ta cũng ít nhiều vì nàng. Thiếp, Thường Nhuận Chi kinh ngạc nói. Không sai, Lưu Đồng cười nói. Tiêu Ngọc Trạch niên thiếu vào cung, khi 14 tuổi ở quốc tử giam hầu hạ bút mực, hắn ta tại thời điểm kia quen biết Sầm Vương. Bởi vì tướng mạo hắn ta xuất chúng, lại chân thành với người, mặc dù đáy lòng Sầm Vương thập phần căm hận thái giám, cũng khó có được miễn cưỡng có hai phần hảo cảm với Tiêu Ngọc Trạch. Tuổi tác Tiêu Ngọc Trạch ngày càng lớn, dung mạo hắn ta càng ngày càng phát triển, thậm chí khiến cho phi tần hậu cung chú ý. Sầm Vương sợ tướng mạo hắn ta gây họa cho nên âm thầm an bài hối lộ thái giám trưởng sự, đưa hắn ta tới thượng thực cục. Thường Nhuận Chi điều tra qua cuộc đời Tiêu Ngọc Trạch biết năm hắn ta 18 tuổi đến thượng thực cục nhưng quá 3 năm, liền đi ngõ hẻm trung quan dưỡng bệnh. Lúc này, Thường Nhuận Chi hỏi việc này. Lưu Đồng nói, Tiêu Ngọc Trạch bị người ta, góc truyện audio.com, tính kế, đương thời xác thực nhiễm bệnh cho nên có thể ra cung. Sầm Vương vốn định thuận thế đem Tiêu Ngọc Trạch tới bên người hắn, nhưng bên phía ngõ hẻm trung quan cũng không thả người. Sầm Vương thật vất vả khơi thông quan hệ Tiêu Ngọc Trạch lại không thể như hắn mong muốn đến phủ hắn ở, ngược lại ngầm bị người ta mang về cung tra tấn rồi sát hại. Chuyện này Thường Nhuận Chi vẫn luôn nhớ, bởi vì Tiêu Ngọc Trạch bị chết rất kỳ quái. Hắn ta cả người xích lõa chết ở trong vò nước, hơn nữa hắn ta chết, không có kích thích một chút bọt nước. Thường Nhuận Chi lập tức hỏi, Tiêu Ngọc Trạch làm sao mà chết? Lưu Đồng nhìn nàng, rồi nhẹ giọng nói, Sầm Vương Phi làm hại. Sầm Vương Phi, Thường Nhuận Chi vạn vạn không nghĩ tới sẽ là đáp án như thế này. Sao lại là Sầm Vương Phi? Nàng trừng lớn mắt, chẳng lẽ Sầm Vương Phi biết chuyện Sầm Vương và Tiêu Ngọc Trạch? Lưu Đồng gật đầu, tính tình Sầm Vương Phi nàng cũng biết đó, cọc hôn sự giữa nàng ta và Sầm Vương, là Trúc Vương từ chối hôn sự với nàng ta hành động theo cảm tình. Nàng ta cảm thấy, Sầm Vương được phong vương là công lao của mình, cho nên hết thảy của Sầm Vương đều là của nàng ta, nên Sầm Vương trừ bỏ nàng ta, không có tâm duyệt người khác chẳng sợ thời điểm kia, Sầm Vương Phi đối với Sầm Vương cũng không có yêu say đắm như vậy. Hai phu thê này đều là biến thái. Thường Nhuận Chi nhỏ giọng nói thầm. Lưu Đồng tiếp tục nói. Sầm Vương Phi phát hiện quan hệ bất thường giữa Sầm Vương và Tiêu Ngọc Trạch thiết kế để Tiêu Ngọc Trạch nhiễm bệnh bị đuổi khỏi cung, bởi vì có Sầm Vương âm thầm che chở Tiêu Ngọc Trạch ở ngõ hẻm trung quan sinh hoạt rất tốt, bất quá hắn ta vừa ra ngõ hẻm trung quan, Sầm Vương Phi đã nhịn 2 năm liền nhịn không được ra tay. Sầm Vương và Tiêu Ngọc Trạch đều không có phòng bị cho nên Tiêu Ngọc Trạch chết là lấy một loại tư thái chết cực kỳ nhục nhã. Thường Nhuận Chi ám ám than, rồi sau đó Sầm Vương Phi cũng bị sẩy thai. Dường như Lưu Đồng còn ngại quả bom này lực phá hoại không đủ lớn, lại vải ra một tin tức trọng bàng. Sầm Vương nói, hắn biết Tiêu Ngọc Trạch chết thoát không khỏi quan hệ với Sầm Vương Phi cho nên lặng lẽ khiến Sầm Vương Phi bị sẩy thai để trả thù. Cho tới bây giờ, Sầm Vương Phi còn không biết nguyên nhân chân thật mình bị sẩy thai. Quả thực Thường Nhuận Chi không biết làm sao biểu đạt kinh ngạc của mình. Sầm Vương điên rồi, đó là đích tử của hắn ta. Ai nói không phải đâu. Lưu Đồng ám than một tiếng. Sầm Vương còn nói án tử ở Kỹ Lâu thật ra không phải Đỗ Thiếu Gia làm, mà là trưởng công chúa Trường Nhạc. Cùng hai tiểu quan có lui tới, là hắn không phải Đỗ Thiếu Gia. Sầm Vương Phi biết hắn có lui tới cùng hai tiểu quan, nên nói chuyện đó với trưởng công chúa Trường Nhạc. Trưởng công chúa Trường Nhạc liền động thủ với hai người kia, mục đích chính là cảnh cáo hắn. Đỗ Thiếu Gia đó, bất quá là vì gánh tội thay cho trưởng công chúa Trường Nhạc, dù sao đối với trưởng công chúa Trường Nhạc mà nói không phải con thân sinh, có thể hy sinh. Thường Nhuận Chi nhất thời nói không nên lời, khó trách sau việc này, thái độ Nguyên Vũ Đế đối với Sầm Vương có chút vi diệu. Một sạp chuyện này của phu thê Sầm Vương, thật đúng là một đại hí. Thường Nhuận Chi đăm chiêu, như thế xem ra Trúc Vương Phi thật đúng là người thông thấu, nàng ta có nhắc nhở qua thiếp Sầm Vương Phi không phải người tốt. Vốn dĩ thiếp luôn, gocchuyenaudio.com, cảm thấy, Sầm Vương Phi bất quá là tính tình điêu ngoa chút, không thể tưởng được tính cách âm thầm của nàng ta lại âm u như vậy. Vừa nghĩ như vậy, Thường Nhuận Chi lại cảm thấy căn nguyên là ở trên người Sầm Vương. Trúc Vương có thể kháng hôn, vì cái gì Sầm Vương không kháng hôn? Nàng nghi hoặc tự nhiên hỏi ra nghi vấn. Lưu Đồng thở dài, ta nghĩ, lúc ấy Sầm Vương cũng muốn quyền thế. Chẳng qua sau đó Tiêu Ngọc Trạch chết, mộ quyền chi tâm của Sầm Vương mới dần dần tắt. Thật sự tắt sao? Thường Nhuận Chi nghiêm cẩn hỏi. Lưu Đồng nói, Sầm Vương lãm quyền kỳ thực là muốn khiến cho người ta ngột ngạt. Hắn muốn quyền, lại không đi kinh doanh. Ít nhất những năm gần đây, ta nhìn thấy Sầm Vương là như vậy. Thường Nhuận Chi thở ra. Chàng tiếp tục nói chuyện Sầm Vương báo ân, cùng thiếp có liên quan. Đương nhiên, Tiêu Ngọc Trạch chết, Sầm Vương Phi đưa hắn sở hữu hồ sơ đều làm hỏng, Sầm Vương muốn tìm người cùng hắn tương quan cũng không tốt tìm. Thật vất vả, hắn tìm được Vương Bảo Cầm, chiếm được tin tức thân nhân Tiêu Ngọc Trạch, biết nếu như không có nàng trợ giúp, hai chất tử của Tiêu Ngọc Trạch sẽ không sống thư thái như vậy. Lưu Đồng cười nói, chúng ta đối với Sầm Vương mà nói coi như là ân nhân. Cách chương.